Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 343, 2 tỷ tiền mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mã Hoa đang cẩn thận thưởng thức trong tay mình cái này Trương Phàm cố ý tự mình đưa quà cho mình, Tam Diệp Thảo đệ nhất khoản điện thoại thân máy bay hai lần mặt kính thủy tinh khiến nó xem ra tràn ngập cảm nhận cùng cao cấp cảm giác, trước sau trước mặt bản cùng kim trúc trong khung khéo đưa đầy quá độ khiến nó nắm lên cảm giác cũng rất tốt, chỉ 7.5mm thân máy bay độ dày nhường cái này đại thủ cơ cầm lên cũng không phải rất nặng, đường vòng cung cạnh góc khiến nó không như hiện ở trên thị trường chủ yếu những thứ kia ngăn nắp hộp nylon, nhường cái này một đài có được 5.7 tấc anh màn hình lớn điện thoại cho hắn thị giác quan cũng không phải là rất lớn. Để cho hắn ngạc nhiên chính là cái này màn hình lớn, đem mình quả táo 4S lấy ra tiến hành đối lập người sau quả thực là tra tấn ánh mắt của hắn. Thường xuyên xem nhỏ như vậy màn hình, trách không được hai ta mắt số độ lại lên cao 25 độ. Nhìn ngồi tại bản thân người trẻ tuổi trước mặt này, hắn thực không thể tin được như vậy một bộ tinh xảo xinh đẹp điện thoại là công ty của hắn sản xuất ra đấy. Tam Diệp Thảo chỉ là một cái yên lặng vô danh nhãn hiệu, không phải là quả táo, mô. Tơ Nora, Nokia những thứ này quốc tế lớn bài cũng không phải là liên tưởng, từng bước cao loại này trong nước Đại Hán, cùng nó tương tự chính là chỉ núi vàng lôi quân sáng lập tiểu mễ. Mã Hoa đằng trong tiềm thức sẽ đem Tam Diệp Thảo cùng hôm nay danh tiếng chính thịnh tiểu mễ liên hệ đến cùng một chỗ, vẻn vẹn bằng vào trong tay mình cái này điện thoại, hắn thì có đầy đủ lý do tin tưởng, nó tuyệt đối có thể phục chế tiểu mễ kỳ tích. Đầu là tại một giây sau, hắn lại hủy bỏ ý nghĩ của mình. Không, nó nhất định sẽ so với tiểu mễ có tiền đồ hơn. Nghĩ đến năm trước kinh thành xí nghiệp ra hội nghị đỉnh cao trên Trương Phàm câu đối nghĩ liễu truyền chí vấn đề, cùng với hắn hiện tại chuyện đang làm, Mã Hoa đằng không hoài nghi chút nào cái này chí hướng rộng lớn, lại có năng lực người trẻ tuổi có thể so với lôi quân đi xa hơn. Thật sự là hậu sinh khảo ý a, trong chớp nhoáng này, hắn đột nhiên phát hiện mình đã già, ít nhất hắn hiện tại không có nhiệt huyết như vậy. Bản thân hệ thống, bản thân chip, hai thứ này hô khẩu hiệu dễ dàng, làm cũng là khó như lên trời. Mà cái này đài điện thoại chở khách khẽ học OS hệ thống, tuy rằng Trương Phàm nói nó chỉ là bên trong bản, tại Tam Diệp Thảo trên điện thoại di động thành phố trước còn sẽ kéo dài không ngừng ưu hóa. Nhưng là đơn thuần liền vẻ đẹp của nó thuật cùng quá độ động cùng quả táo iOS so với chính là trò giỏi hơn thầy. Chớ đừng nói chi là thao tác kém xa so với iOS thuận tiện, mình mới cầm lên tay cũng đã có thể thuần thục sử dụng có chút công năng rồi. Trương Phàm chứng kiến Mã Hoa đằng đối với Tam Diệp Thảo điện thoại yêu thích không buông tay, nội tâm không có chút nào kinh hỉ, ngược lại cho rằng là đương nhiên. Lúc trước hắn đã nhìn thấy Giang Lan Thanh, Bạch Tuyết cùng Trương Chăn Chăn là như thế nào ưa thích nó. Lại chứng kiến Lý Nam đối với Lương Ngọc Thiến xin lỗi, bỏ qua hắn qua kiên trì, đã tiếp nhận vẻ ngoài cùng tính có thể giống nhau, đều một kiện tốt sản phẩm không thể thiếu trọng yếu nguyên tố cái này đánh giá nghĩ. Hơn nữa ngay cả hắn bản thân người đời sau này đều cảm thấy không tệ, hay kia là thực rất không tệ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mã Hoa đằng cũng không phải là mê muội mất cả ý chí người, vuốt vuốt trong chốc lát về sau, hãy cùng Trương Phàm trò chuyện nổi lên chính sự. Trương Tổng, ngươi lần này tới tìm ta là vì nhường phần mềm vừa vặn phối vấn đề này. Trương Phàm nhẹ gật đầu. Trung tuần tháng 7 chúng ta trình biên dịch sẽ thượng tuyến, đến lúc đó quý nhân công ty công nhân có thể càng thêm thuận tiện hoàn thành vừa vặn phối. Chính Mã Hoa đằng chính là lập trình viên, biết rõ đối với một cái hoàn toàn mới hệ điều hành mà nói trình biên dịch vật này không thể bảo là không trọng yếu. Hắn thật không ngờ Trương Phàm chuẩn bị được như thế đầy đủ, trong đầu cũng có một tia nghi hoặc. Tiểu tử này đem người của toàn thế giới mới đều đào được hắn công ty. Không đến thời gian một năm thì đang ở mở ra phát ra bản thân hệ thống, đúng, còn chip. Nghĩ tới đây, Mã Hoa đằng lần nữa cầm lên Tam Diệp Thảo điện thoại, mở ra thiết trí trang, sau đó lông mày rất nhỏ nhíu lại. Cái này điện thoại di động máy xử lý là cao thông 8260, mà không phải một cái hoàn toàn mới máy xử lý. Bất quá sau đó hắn liền cảm giác mình suy nghĩ nhiều, chỉ như vậy mới là bình thường, nếu như Trương Phàm thật sự một năm sẽ đem chip tạo đi ra, hắn chỉ có thể cho là hắn thật sự thật giả lẫn lộn. Thứ này đưa vào cũng không so với khác, bán đứng vị lai nữ hài cũng không đủ. Huống hồ chỉ là hệ thống mới khai phát cũng đã làm cho nàng thì công ty không chịu nổi gánh nặng, gần nhất trong khoảng thời gian này càng là có tin tức nho nhỏ tại truyền vị lai nữ hài tài chính dây xích đã đứt gãy, bằng không thì vì cái gì năm nay đột nhiên đình chỉ khuếch trương. Sự thật mặc dù không có như vậy nói chuyện giật gân, cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Tam Diệp Thảo là một cái hút kim hắc động quả thực sắp đem vị lai nữ hài ép khô rồi. Càng chuẩn xác mà nói, vị lai nữ hài đang dùng ngày mai tiền đến cung cấp nuôi dưỡng hôm nay Tam Diệp Thảo. Bởi vì chuyển tổng bộ đã là sự thực đã định, Dung Thành thị chính phủ tại làm cuối cùng giữ lại về sau, mặc dù không đến mức ác ý nhằm vào thế nhưng cũng sẽ không cho thêm nó những thứ kia ưu đãi biện pháp. Chuyện cho tới bây giờ, vị lai nữ hài chỉ có thể dựa vào bản thân một mình đi về phía trước. Trương Chăn Chăn sẽ không đem những thứ này khó xử gạt Trương Phàm, nàng biết rõ như vậy mới là lựa chọn chính xác nhất. Cũng chính bởi vì vậy, Trương Phàm lần này tìm được Mã Hoa Đằng ngoại trừ cho hắn ăn một cái thuốc an thần còn chính là nghĩ từ trên người hắn hao một chút chất béo. Mã Tổng, ta lần này tìm ngươi còn có một việc, ta nghĩ đem vị lai nữ hài tại Xí Nga giáo dục toàn bộ công ty cổ phần bán cho Xí Nga. Nghe được Trương Phàm lời này, Mã Hoa Đằng liền biết rõ đồn đại có vài phần có thể tin rồi. Hôm nay Thắng Lâm giáo dục tại thế công của mình xuống liên tục bại lui, tháng trước Xí Nga giáo dục đăng ký người sử dụng mấy cùng online nhân số trên truyền video số lượng cùng studio số lượng đều chế mới cao. Thị trường chiếm hữu suất càng là đột phá 70. Hơn nữa hắn còn từ trong thế được một cái thật lớn mấu chốt buôn bán, ngoại trừ những lão sư kia trực tiếp dạy học còn có một chút người sử dụng online trực tiếp chơi game, người quan sát vẫn ít. Trực tiếp, cái từ này cũng không hề giới hạn trong ban đầu. Trực tiếp truyền hình, cùng, Internet trực tiếp mà được trao cho mới hàm nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếu vào loại này thế phát triển tiếp trước mắt còn tầm thường trực tiếp khối, đến cuối cùng rất có thể trở thành Xí Nga giáo dục là quan trọng nhất tài sản. Mã Hoa Đằng không tin Trương Phàm nhìn không ra điểm này, bởi vì này đồ vật chính là hắn cho mình đấy. Mặt ngoài nói xem ra hắn là vì cùng cái kia gọi là Viên Lâm người đấu khí, nhưng trên thực tế cũng trực tiếp bán đi một món nợ ân tình của mình. Nghĩ tới chỗ này, Mã Hoa Đằng cũng không có thừa cơ chiếm Trương Phàm đại tiện nghi cho xuất một cái rất giá tiền thấp mà là duỗi ra bốn cái ngón tay nói ra. 20 ức tiền mặt mua vị lai nữ hài tại Xí Nga giáo dục tầng 4 công ty cổ phần. Trương Phàm thật không ngờ Mã Hoa Đằng như thế khí phách, đây là đem Xí Nga giáo dục trực tiếp đánh giá trị giá 50 ức rồi. Tuy rằng 5 năm sau Xí Nga giáo dục giá trị khẳng định không chỉ chút tiền ấy, thế nhưng hiện tại nó hay là một cái đốt tiền máy móc. Ngoại trừ tại nội tâm cảm thán, Xí Nga quả nhiên tài đại khí thô, Trương Phàm trên mặt cũng lộ ra vẻ cảm kích nghiêm túc nói với Mã Hoa Đằng. Cảm ơn, Mã Tổng, Mã Hoa Đằng lắc đầu, vừa cười vừa nói. Ta cũng không lỗ, vốn còn nghĩ thế nào sớm chút đem ngươi cổ phần trong tay mua lại, dù sao nó chỉ biết càng ngày càng đáng giá. Dừng lại một chút còn nói thêm, lúc trước ngươi đều hào phóng như vậy, ta tự nhiên cũng không thể keo kiệt. Cách Trương.